Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Kính Vạn Hoa Chết Chóc của tác giả Tây Tử Tự, được thực hiện bởi Đọc Audio Gấu Trúc. Người đọc Mây. Chương 68: Cái chết của Hồ Điệp. Đến phòng viện trưởng vào lúc này là cực kỳ mạo hiểm, nhưng đôi khi không mạo hiểm một chút thì khó mà có được manh mối quan trọng. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Trúc theo đường hành lang xoáy ốc lên cao dần, chẳng mấy chốc đã có mặt ở tầng 6, nơi phòng viện trưởng tọa lạc. Bấy giờ đã gần 12 giờ, viện điều dưỡng chìm trong bóng tối dày đặc. Chỉ có duy nhất căn phòng này phát ra ánh sáng, không khỏi khiến người ta chú ý. Tiếng nhảy lầu của cô y tá vẫn tiếp diễn, những tiếng bình bịch vang lên đều đặn khiến người ta không khỏi bất an. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Trúc không vào thẳng phòng viện trưởng, mà tìm một góc khuất quan sát tình hình trước. Khóa cửa phòng đã bị hỏng, cho nên bất cứ ai cũng có thể ra vào. Từ cửa sổ, Lâm Thu Thạch lờ mờ trông thấy bóng người đi lại bên trong. Là người sao? Lâm Thu Thạch khẽ hỏi Nguyễn Nam Trúc. Chắc vậy, Nguyễn Nam Trúc trả lời. Nếu không phải người, chắc không có bóng. Nếu đã là người, muộn thế này tới phòng viện trưởng để làm gì? Lâm Thu Thạch đang nghĩ, chợt thấy cửa phòng bật mở. Một người mà Lâm Thu Thạch không ngờ tới từ trong phòng bước ra. Người này chính là Hồ Điệp, kẻ họ để ý mấy ngày nay. Sáng vẻ cô ta lạnh lùng, sắc da trắng tái dưới ánh đèn càng trở nên nhợt nhạt. Trong tay cô ta ôm một cái túi, đựng thứ gì đó ở bên trong. Lâm Thu Thạch chưa kịp phản ứng, Nguyễn Nam Trúc đứng phía sau đột nhiên tiến lên một bước, cất giọng gọi thẳng tên cô gái. Hồ Điệp. Hồ Điệp khựng lại. Lâm Thu Thạch nhìn thấy, khi nghe thấy có người gọi tên mình, gương mặt Hồ Điệp lộ ra vẻ kinh sợ rất rõ. Cô mang cái gì đi đó? Nguyễn Nam Trúc khẽ hỏi. Hồ Điệp liếc nhìn họ một cái, quay người bỏ chạy. Cũng may Nguyễn Nam Trúc đã lường trước. Hắn tiến lên vài bước, nắm được tay cô ta, kéo lại. Lâm Thu Thạch nhanh nhẹn lại gần, nghe thấy Nguyễn Nam Trúc cười nhạt, nói với Hồ Điệp. Chạy đi đâu? Hồ Điệp không nói gì, ánh mắt nhìn Nguyễn Nam Trúc ẩn giấu sự sợ hãi lẫn phẫn nộ. Cô ta nói, chị có quyền gì? Tôi làm gì chẳng liên quan tới chị. Nguyễn Nam Trúc chẳng thèm đáp lời, thò tay giật luôn cái túi. Hồ Điệp ôm khư khư cái túi không chịu thả, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cô gái, sức lực không thể so sánh với nam giới, cho nên cái túi của cô ta nhanh chóng nằm trong tay Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc mở ra, sau khi nhìn thấy thứ ở bên trong, lông mày hắn nhíu lại, sắc mặt tương đối khó coi. Lâm Thu Thạch cũng lại gần xem, thấy trong túi là xác trẻ sơ sinh bọc trong miếng vải, rõ ràng vừa lấy từ trong phòng viện trưởng ra. Cậu liếc nhìn Hồ Điệp, nhận thấy cô ta đang run lẩy bẩy. Cho tôi về đi, Hồ Điệp nói. Thả tôi ra, cô ta sắp trở về rồi, không thấy đứa bé chúng ta sẽ chết hết. Nguyễn Nam Trúc nghe vậy liếc nhìn Hồ Điệp, giọng nói lạnh lùng. Cô ta, ý cô là cô y tá? Tóm lại tại sao cô lấy cắp đứa bé? Hồ Điệp nói. Không phải tôi lấy cắp, chỉ vì cảm thấy thứ này rất quan trọng, biết đâu chìa khóa nằm bên trong, cho nên mượn mang về xem thử một chút thôi. Cô ta cố gắng giải thích. Có thể thấy Hồ Điệp muốn dùng lời lẽ lấp liếm cho qua, nhưng cái cớ cô ta đưa ra thực sự không thuyết phục. Ngay đến Lâm Thu Thạch còn cảm thấy khó tin. Thứ này chỉ có thể mang ra vào ban đêm. Hồ Điệp càng lúc càng sốt ruột, như thể sợ sệt điều gì. Ban ngày động vào nó sẽ khóc. Nguyễn Nam Trúc nhướng mày. Thôi được, bọn này sẽ về trước. Hồ Điệp mừng như từ tù được ân xá, nhưng Nguyễn Nam Trúc chưa chịu buông tha, hắn vẫn giữ tay không cho cô ta đi. Lâm Thu Thạch đứng bên cạnh giữ chiếc túi. Ba người bắt đầu di chuyển xuống tầng dưới. Khi sắp tới chiếu nghỉ, Lâm Thu Thạch chợt nghe thấy một âm thanh khiến cậu dựng cả tóc gáy. Đó là tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn. Y tá nhảy lầu đang trở về. Do tình hình quá cấp bách, Lâm Thu Thạch chẳng buồn diễn xuất gì nữa. Cậu thì thầm với Nguyễn Nam Trúc. Cô ta đang về. Nghe thấy giọng nói đàn ông, Hồ Điệp ngẩn người. Rõ ràng cô ta vô cùng kinh ngạc, thậm chí không kìm được lớn tiếng thốt lên. Cô là đàn ông? Nguyễn Nam Trúc chẳng buồn để ý tới cô ta. Hắn nói với Lâm Thu Thạch. âm thanh vang lên từ đâu? Lâm Thu Thạch tập trung lắng nghe. Tầng 4. Cậu ngước mắt lên, trò tay về một lối cầu thang khác cũng dẫn lên lầu 6. Hình như là bên kia. Đi, chúng ta quay trở lên, Nguyễn Nam Trúc nói. Hồ Điệp ngơ ngác như mất hồn. Tự Hồ Việt phát hiện ra Lâm Thu Thạch là đàn ông đã khiến cô ta chịu đả kích nặng nề. Lâm Thu Thạch thấy lạ, cậu và Hồ Điệp không thân, cho dù biết mình là đàn ông, tại sao cô ta phản ứng mạnh tới vậy? Cậu là nam hay nữ có ảnh hưởng gì lớn đâu. Vừa đặt chân lên tầng 6, họ nghe thấy từ phòng viện trưởng vang lên tiếng khóc thê lương của phụ nữ. Tiếng khóc chói tai kinh khủng vô cùng, khiến người ta lạnh người. Lâm Thu Thạch cảm giác bàn tay cầm chiếc túi trở nên gai gai. Đúng lúc đó, Hồ Điệp quay sang nhìn Lâm Thu Thạch, khẽ nói, để tôi cầm cái xác cho, thứ này nguy hiểm lắm. Nguyễn Nam Trúc nghe vậy, nhèo mắt liếc cô ta một cái, tự mình lấy chiếc túi từ tay Lâm Thu Thạch. Không cần, để tôi cầm. Sắc mặt Hồ Điệp trở nên trắng bệch. Cô ta muốn nói gì đó, nhưng Nguyễn Nam Trúc không quan tâm. Hắn rảo bước nhanh hơn. Từ tầng 6 đi xuống, ba người không dám chần chừ nửa giây. Họ chạy một mạch xuống tầng 4. Sau khi rời cầu thang, liền nhìn thấy trên hành lang có một cái bóng. Tất cả như nín thở. Cô y tá đang đứng ở cuối hành lang, xương cốt trên người gãy quá nửa, cho nên dáng đứng của cô ta vặn vẹo không còn ra dạng người. Trên tay cầm con dao dính máu, khuôn mặt nở một nụ cười ghê rợn. Ba người định chạy ngược trở lên, nhưng tốc độ của y tá rất mau lẹ. Chỉ trong tích tắc, cô ta đã xuất hiện trước mặt họ. Lâm Thu Thạch chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy y tá giơ con dao lên. Mũi cậu hít phải mùi tanh nồng của máu. Trong khoảnh khắc này, nó giống như mùi của cái chết. Lưỡi dao chém xuống, y tá bất ngờ tấn công Hồ Điệp. Biểu cảm của Nguyễn Nam Trúc thật kỳ quái, dường như hắn đang đợi gì đó. Lâm Thu Thạch kéo áo đánh động, ra hiệu hắn mau chóng rời khỏi. Nhưng Nguyễn Nam Trúc nắm tay Lâm Thu Thạch giữ lại. Nguyễn Nam Trúc giơ ngón tay, ra hiệu im lặng. Lâm Thu Thạch hơi sốc vì nhận ra Hồ Điệp đang bị tấn công. Cô ta bị trúng một dao vào bụng, gương mặt cô ta có gì đó khác lạ, như thể không hề sợ hãi cái chết đang tới. Cô ta nhìn sang bọn Lâm Thu Thạch, đó là một cái nhìn ác ý, giống như khán giả dưới sân khấu đang chờ đợi màn kịch diễn ra. Hết nhát này tới nhát khác, y tá chém nát cơ thể Hồ Điệp. Hồ Điệp ngã xuống như một cây móc quần áo, hai mắt nhắm nghiền, cái chết đã đến. Y tá ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Trúc đang đứng trong góc khuất. Máu nhỏ giọt từ con dao xuống đất. Nguyễn Nam Trúc rút hai con búp bê Maxi Oscar ra khỏi túi, lấy con nhỏ nhất ném tới chỗ y tá. Bọn tôi tìm thấy gã rồi. Bước chân của y tá khựng lại. Nguyễn Nam Trúc nói, gã ở sau lưng cô. Y tá đứng như trời trồng, dường như đang ngẫm nghĩ lời Nguyễn Nam Trúc nói. Nguyễn Nam Trúc nói tiếp, bọn tôi có thể giúp cô giải quyết lần cuối. Gã là thứ đáng chết. Hắn đưa chiếc túi đựng xác khô cho y tá. Nguyễn Nam Trúc nói xong, y tá đón lấy chiếc túi từ tay Nguyễn Nam Trúc. Cô ta chậm rãi quay lưng định rời đi. Lâm Thu Thạch chứng kiến tất cả sự việc, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Chỉ thấy Nguyễn Nam Trúc thở ra một hơi dài, cười khổ nói, cũng may có tác dụng. Lâm Thu Thạch nói, anh có thể giao tiếp với quỷ à? Đây là điều khiến cậu kinh ngạc nhất. Nguyễn Nam Trúc lắc đầu, hắn không nói gì, có lẽ chẳng muốn bàn luận thêm về việc này, bèn nói sang chuyện khác. Xác của Hồ Điệp nằm ngay trước mặt, bị y tá chém nát, gần như hỏng hết nhân dạng. Lâm Thu Thạch nói, chúng ta nên về đi thôi. Nguyễn Nam Trúc nói, không, tiếp tục chờ ở đây. Chờ ở đây làm gì nữa? Lâm Thu Thạch chẳng hiểu gì cả. Nguyễn Nam Trúc chỉ thi thể của Hồ Điệp, dĩ nhiên là chờ gã xuất hiện. Hắn cười cười, tôi vừa hứa với cô y tá mà. Lâm Thu Thạch sững sờ, hai người đứng nguyên chỗ cũ, chờ đợi. Thời gian dần trôi, khoảng 3 giờ sáng, thi thể trước mắt họ bắt đầu có những biến đổi quái dị. Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng lúc nhúc như giòi bọ. Cậu nhìn vào xác Hồ Điệp, nhận ra cái xác ấy đang hơi cử động. Đôi mắt nhắm nghiền lại mở ra lần nữa. Lâm Thu Thạch định lùi lại, nhưng bị Nguyễn Nam Trúc vòng tay giữ lại, nói, đừng sợ. Nghe thế, Lâm Thu Thạch bỗng không còn sợ nữa. Trên thực tế, mỗi khi có Nguyễn Đăng Chức bên cạnh, Lâm Thu Thạch luôn cảm thấy bình yên. Dường như tất cả mọi việc đều trong tầm kiểm soát, sẽ không thể có sự cố xảy ra. Dĩ nhiên, Lâm Thu Thạch biết cảm giác này là không nên. Cậu không thể quá dựa dẫm vào Nguyễn Nam Trúc. Chắc chắn sẽ có lúc hai người phải tách nhau ra. Không hiểu sao khi nghĩ tới đây, Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi chới với. Nhưng chút dao động cảm xúc đó chẳng mấy chốc đã bình lặng trở lại. Bởi cảnh tượng trước mắt càng lúc càng ghê rợn. Hồ Điệp bò dậy từ mặt đất. Vô số vết thương chí mạng tựa như không ảnh hưởng gì tới cô ta. Hồ Điệp đã sống lại. Chỉ là thân xác cô ta giờ đây rách nát tả tơi, trông như trực ngã xuống bất cứ lúc nào. Đôi mắt đã nhắm nghiền lại mở to, tràn đầy dục vọng, nhìn thẳng vào Nguyễn Nam Trúc. Cứu tôi với! Hồ Điệp cất tiếng nói. Ban đầu cô ta nói rất chậm, nhưng mau chóng khôi phục sự trôi chảy như người bình thường. Cô ta nói với Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Trúc. Cứu với! Hai người mau lên! Cứu tôi với! Tôi vẫn chưa chết! Lâm Thu Thạch và Nguyễn Đăng Trúc đứng im bất động. Lâm Thu Thạch nheo mắt, cố nhìn thật kỹ. Còn Nguyễn Đăng Trúc không có biểu cảm gì. Thần trí Hồ Điệp dần tỉnh táo. Cô ta chợt nhớ ra điều gì. Biểu cảm trở nên méo mó. Cô ta gằn giọng. Tại sao? Tại sao hai người chưa chết? Nguyễn Đăng Trúc nói. Mày tưởng bọn tao sẽ chết như bọn Tiết Chi Vân ư? Hồ Điệp không nói gì. Thật là tiếc. Nguyễn Nam Trúc nói, cô ấy đã tha cho bọn tao, bởi vì bọn tao sẽ giúp cô ấy giải quyết mày. Hắn bật cười, chỉ cần không cho mày tìm được thân xác mới. Tao nói đúng không? Giang Anh Dệ. Hơi thở Hồ Điệp trở nên gấp gáp. Cô ta nói, tôi không hiểu chị nói gì. Không sao. Nguyễn Nam Trúc nhìn kẻ đối diện, giọng điệu trở nên thương xót. Mày đoán xem tại sao cô ấy lại giết mày đầu tiên? Hồ Điệp sững người. Ngốc quá đi. Nguyễn Nam Trúc lại cười. Là vì tao nhét tờ giấy ghi số phòng 502 vào túi quần mày đó. Hồ Điệp tức điên người. Cô ta lục túi quần, quả nhiên lấy ra tờ giấy ghi số 502. Ban nãy khi Nguyễn Nam Trúc tóm cổ tay Hồ Điệp đã lén nhét vào, Hồ Điệp cứ nghĩ sáng sớm tỉnh dậy sẽ nhìn thấy hai cái xác bị băm nát. Ai ngờ Nguyễn Nam Trúc và Lâm Thu Thạch còn nguyên vẹn đứng chờ mình. Con khốn kia, sao lại tha cho hai đứa nó? Sự căm tức nhấn chìm đôi mắt của Hồ Điệp. Cô ta ném tờ giấy xuống đất, cả người run lên vì tức giận. Lâm Thu Thạch đứng một bên chứng kiến sự việc. Cậu đoán chắc nếu trong tay Hồ Điệp có vũ khí, cô ta sẽ không ngần ngại lao ngay vào hai người. Hồ Điệp đặt tay lên tường, quay lưng định bỏ đi. Nguyễn Nam Trúc nói, tính đi đâu hả? Tôi đi đâu liên quan gì tới hai người? Hồ Điệp lạnh lùng nói, dĩ nhiên có liên quan. Nguyễn Nam Trúc nhanh nhẹn tiến lên, đá Hồ Điệp một cái. Hắn tung hết sức vào cú đá. Sau khi Hồ Điệp ngã xuống, hắn giẫm bàn chân lên lưng của cô ta. Không lẽ mày nghĩ ta để mày bỏ đi, để mày tìm được thân xác mới à? Vẻ mặt Hồ Điệp đột nhiên trở nên kinh hoàng, nói, chị nói linh tinh gì vậy? Nguyễn Nam Trúc không đáp, quay sang vẫy Lâm Thu Thạch. Mấy giờ rồi? Lâm Thu Thạch nhìn điện thoại. 3:40. Nghĩa là trời sắp sáng. Trước bình minh chính là thời khắc tối tăm nhất. Nơi họ đang đứng không có đèn, nhờ ánh trăng mờ mịt, miễn cưỡng mới nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Hồ Điệp đột nhiên dãy dụa mạnh dưới chân Nguyễn Nam Trúc. Cô ta kêu ré lên, cố vùng vẫy ngồi dậy. Nguyễn Nam Trúc không buồn khách sáo, tặng Hồ Điệp thêm một cước như búa tạ. Hồ Điệp đập mặt xuống đất, suýt nữa ngất đi. Lâm Thu Thạch nghe Nguyễn Nam Trúc nói liền hiểu mọi chuyện. Hồ Điệp này không phải là Hồ Điệp. Nói một cách chính xác, cô ta đã từng là Hồ Điệp, nhưng giờ thì không phải. Ba người tiếp tục giằng co. 6:00, hừng đông lóe lên ở chân trời. Đám người lần lượt rời khỏi phòng, tập trung ở căng tin ăn sáng. Hồ Điệp bị giữ trên mặt đất, giống như không buồn dãy giụa nữa. Nguyễn Nam Trúc luôn nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt chưa giây phút nào lơi lỏng. Sự tập trung của hắn rõ ràng có ý nghĩa, bởi vì khi mặt trời ló dạng, Hồ Điệp tưởng như hấp hối, đột nhiên lồng lên, nhào về phía Lâm Thu Thạch đứng trong góc. Sự việc bất ngờ xảy ra, Lâm Thu Thạch không kịp tránh, Cũng may Nguyễn Đăng Trúc đã có chuẩn bị. Hắn dùng một tay chụp lấy tay Hồ Điệp, quăng mạnh khiến cơ thể cô ta đập vào bức tường phía sau. Bịch một tiếng, Hồ Điệp đập mạnh vào tường, phát ra âm thanh rất lớn. Biết mình không còn cơ hội, cô ta khóc òa lên như một đứa trẻ. Nếu là ngày thường, có lẽ Lâm Thu Thạch sẽ thấy thương hại với một cô gái yếu đuối như vậy. Nhưng vì đã biết thân phận thực sự của Hồ Điệp, nên trong lòng của cậu rất bình thản. Nếu không nhờ sự nhạy bén của Nguyễn Nam Trúc, rất có thể hai đứa đã toi đời dưới tay Hồ Điệp. Đứng trước kẻ địch mà mềm lòng tuyệt đối không phải hành vi sáng suốt. Lâm Thu Thạch không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Thần thái có vài phần giống với Nguyễn Nam Trúc. Tha cho tôi đi, tôi không muốn chết. Hồ Điệp méo máu. Tôi có làm gì sai đâu, tôi không muốn chết. Vẻ mặt Nguyễn Nam Trúc trở nên quái dị, dường như hắn không hiểu Hồ Điệp nói gì. Mày không làm gì sai? Chắc không. Hồ Điệp thút thít. Nguyễn Nam Trúc nói, không lẽ mày không biết mình đã làm gì? Hồ Điệp chậm chậm ngẩng lên, nhìn Nguyễn Nam Trúc nói, tôi chẳng biết gì cả. Nói xong, cơ thể Hồ Điệp bắt đầu biến hóa. Bụng cô ta lồi lên, giống như sản phụ mang thai mấy tháng. Cô ta rên rỉ, dãy giụa, trông chẳng khác nào một con ấu trùng cực lớn. Tiếp theo đó là âm thanh da thịt tét ra. Lâm Thu Thạch nhìn thấy rõ ràng một thứ xé rách phần bụng của Hồ Điệp từ bên trong bò ra ngoài. Ban đầu Lâm Thu Thạch nghĩ nó là đứa bé hay gì đó. Nhưng thật không ngờ khi thứ kia hoàn toàn lộ diện, Lâm Thu Thạch bắt gặp một khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Khuôn mặt ấy cậu từng bắt gặp tại phòng viện trưởng. Mái tóc vàng kim óng ả, gương mặt anh tuấn, chính là viện trưởng. Suy đoán của Nguyễn Nam Trúc giờ đây đã trở thành sự thực. Viện trưởng đúng là không ở trong viện điều dưỡng, gã dùng thân phận của người khác, dùng da thịt kẻ khác làm vỏ bọc của mình để trốn tránh cô y tá đi tìm giết mình mỗi đêm. Nhưng điều khiến Lâm Thu Thạch chưa hiểu là những kẻ bị gã ký sinh rốt cuộc là người trong cửa hay là người của thế giới thực. Giang Anh Dệ và Hồ Điệp có tồn tại thật không? Do bị Nguyễn Nam Trúc phá đám, viện trưởng mất đi cơ hội tìm kiếm thân xác mới. Gã trở nên cực kỳ yếu ớt, nằm sấp dưới sàn hồi lâu không ngồi dậy. Nguyễn Nam Trúc không lại gần, chỉ quan sát cảnh tượng hoang đường kỳ quặc đó từ xa. Lâm Thu Thạch hỏi, chúng ta cần phải làm gì nữa? Nguyễn Nam Trúc nói, chắc là xong rồi. Hắn tiếp, đợi đến tối nay là ổn. Không có lớp da mới bảo vệ, cô y tá rất dễ dàng tìm thấy và giết gã. Theo như tài liệu về bối cảnh câu chuyện, e rằng cái xác khô mà gã viện trưởng trộm chính là đứa bé cô y tá đã phá bỏ. Người đàn ông tóc vàng trước mắt họ không ai khác chính là cha đứa bé. Viện trưởng bắt đầu chửi rủa bọn Lâm Thu Thạch. Những tiếng chửi mắng này tự như cô ý vị cam chịu. Lâm Thu Thạch đơn giản bỏ ngoài tai tất cả những lời dơ bẩn đó. Nguyễn Đăng Trước nói, đi thôi, Phong Vĩnh Lạc chờ bọn mình cả đêm rồi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Họ bỏ lại người đàn ông tóc vàng, quay lưng bỏ đi. Lâm Thu Thạch theo sau Nguyễn Nam Trúc. Cậu rào bước chậm rãi, nói, Hồ Điệp và Giang Anh Dệ là người trong cửa hay là người ở thế giới thực? Nguyễn Nam Trúc nói, có lẽ là người thật. Lâm Thu Thạch, ba chấm, thật là kinh khủng. Nguyễn Nam Trúc nói, búp bê Matryoshka chỉ còn lại hai con. Có lẽ gã có thể thay xác một lần nữa. Nhưng thằng cha quá đen, gặp phải tụi mình. Hắn lạnh lùng nói tiếp, vậy là mất luôn lần hoán xác cuối cùng. Thứ này ban đầu ký sinh trong cơ thể Giang Anh Dệ, sau đó thì nhảy qua Hồ Điệp. Lâm Thu Thạch vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng Giang Anh Dệ tại sao lại che giấu giúp gã? Không che giấu thì làm được gì? Nguyễn Nam Trúc nói, nếu nói ra, chưa chắc mọi người đã tin. Cho dù tin đi nữa, vẫn không có lợi ích gì cho Giang Anh Dệ, ngược lại còn cản trở mục đích của y. Lâm Thu Thạch, ba chấm, và thằng cha viện trưởng đó. Nguyễn Nam Trúc nói, gã chui vào cơ thể của người vào cửa. Y tá muốn giết gã phải tuân theo nguyên tắc, không thể tùy tiện ra tay được. Gã viện trưởng rõ ràng muốn những người khác chết càng nhanh càng tốt, bởi vì những người xung quanh chết sớm thì khả năng Giang Anh Dệ trở thành kẻ duy nhất sống sót càng cao. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cuối cùng Giang Anh Dệ không có mặt được Nguyễn Nam Trúc. Dĩ nhiên, nếu đổi lại một người khác thì kết cục có thể đã khác đi. Hai người về tới phòng, mở cửa ra thấy Phong Vĩnh Lạc đang sốt ruột đi qua đi lại. Nhìn thấy hai chị, cậu ta thở phào một hơi, nói: cuối cùng các chị đã về, em sợ gần chết, em tưởng hai chị xảy ra chuyện. Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu: không sao. Thế nào rồi, phát hiện ra đường hầm chưa? Phong Vĩnh Lạc hỏi. Tìm ra rồi, chìa khóa có lẽ sẽ xuất hiện vào đêm nay. Nguyễn Nam Trúc nói. Wow, hai chị tìm thấy cả chìa khóa luôn rồi. Phong Vĩnh Lạc mừng rỡ. Cậu ta tiếp tục đi đi lại lại, phấn khích nói. Tốt quá, vậy là bọn mình sắp được ra ngoài rồi. Nguyễn Nam Trúc nói. Nếu không có gì thay đổi. Gã viện trưởng không có lớp da người bảo vệ, khó thoát khỏi lưỡi dao của cô y tá. Giờ đây chỉ còn đợi tới tối là họ có thể hành động. Chiếc khung ảnh trống trong phòng viện trưởng rốt cuộc sắp được dùng tới. Lâm Thu Thạch chợt nhớ ra điều gì đó, vội gõ chữ. À phải, bỗng nhiên tôi nhớ ra, cái cô hồ điệp đó lên trộm xác đứa bé làm gì? Không lẽ xác khô đó có công dụng? Nguyễn Nam Trúc trầm ngâm giây lát, lắc đầu không nói. Nhưng cũng có khả năng, khổ nỗi họ chỉ có thể suy đoán mà chưa kiểm chứng được. Phong Vĩnh Lạc không biết chuyện xảy ra, thấy Lâm Thu Thạch nói vậy thì nghẹt mặt. Hồ điệp đi trộm xác khô, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế ạ? Lại bắt đầu hỏi. Phong Vĩnh Lạc vừa nói xong, Nguyễn Nam Trúc lườm cậu nhóc mà không thèm đáp lại một chữ nào. Phong Vĩnh Lạc bị lườm đâm ra ấm ức. Em cũng chỉ là một người bình thường. Nguyễn Nam Trúc nói. Còn chị chắc không bình thường à? Phong Vĩnh Lạc nói. Dĩ nhiên chị không bình thường rồi. Hai chị nói chuyện như trao đổi ám hiệu ấy. Làm ơn diễn đạt đơn giản một tí được không? Nguyễn Nam Trúc đáp. Không. Phong Vĩnh Lạc, ba chấm. Sao chị có thể từ chối người khác một cách lạnh lùng như vậy? Lâm Thu Thạch đứng ở một bên giả câm. Rốt cuộc, Phong Vĩnh Lạc vẫn không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta đành bỏ cuộc. Ba người nhân lúc trời sáng đến chỗ đường hầm kiểm tra tình hình, để chắc chắn đường hầm này dẫn ra bên ngoài. Chỉ thấy trong đường hầm chất đầy các bao ni lông màu đen. Từ bên ngoài nhìn vào rất ghê rợn. Nếu đây không phải là cửa ra, chắc chắn không ai muốn đi vào. Phong Vĩnh Lạc chắp hai tay, lẩm nhẩm niệm A-di-đà Phật. Nguyễn Nam Trúc nhíu mày. Đang bối cảnh phương Tây, niệm A-di-đà Phật để làm gì? Phong Vĩnh Lạc đáp. Vậy em đổi thành Hallelujah có được không chị? Nguyễn Nam Trúc, ba chấm. Lâm Thu Thạch, ba chấm. Nhóc niệm Nguyễn Nam Trúc vạn tuế thì hợp lý hơn đó. Có một thánh trò chơi sinh tồn đang đứng ngay bên cạnh đây này. Mời lúc nào xuất hiện lúc đó. Thậm chí không mời cũng xuất hiện. Quan trọng là cực kỳ hữu ích. Nguyễn Nam Trúc liếc Lâm Thu Thạch một cái. Ánh mắt ấy như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch nhe răng cười, giả vờ ngây thơ vô số tội. Hiện giờ cậu rất nghi ngờ Nguyễn Nam Trúc biết đọc ý nghĩ của người khác. Nếu không tại sao hắn luôn đọc được những suy nghĩ sâu kín trong lòng của Lâm Thu Thạch. Hết chương 68.